Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 483, thời không ngược dòng. Đây chính là linh hồn cảm giác. Tiền Thương Nhất cố gắng tập trung ý thức của mình, không ngừng chống cự lại loại kia mây trôi nước chảy cảm giác. Chính như Văn Thành Trí nói, hắn cần bảo trì chính mình độc lập tính chất, để cho mình có thể làm cá thể đơn độc tồn tại. Nhiều thời điểm, cảm giác thư thích cũng không đại biểu là chuyện tốt, cũng có thể là trong đầu sinh ra ảo giác. Linh hồn gia cố quá trình sẽ có một ít thống khổ. Nguyên bản hạng kỹ thuật này có thể thông qua an toàn lại không đau phương thức hoàn thành. Nhưng là Cooper luyện kim thuật đã thất lạc quá nhiều tương quan tri thức, cũng không có đối ứng dụng cụ có thể phụ trợ. Thế là chỉ có thể sử dụng chính ta lâm thời chế tác dụng cụ. Chuyện còn lại cũng cùng nhau cùng các ngươi nói rõ ràng. Khi các ngươi trở lại quá khứ, mất đi thân thể các ngươi sẽ tìm một cái túc chủ. Đầu tiên này một cái túc chủ tuyệt đối không phải cái gì người khỏe mạnh. Các ngươi không cách nào cùng một bộ phi thường khỏe mạnh thân thể dung hợp. Bởi vì đối phương linh hồn hiển nhiên so với xuyên qua thời không ngược dòng các ngươi muốn càng thêm cường đại. Bởi vậy các ngươi chỉ có thể lựa chọn sắp chết người. Cho dù là dạng này, đối các ngươi đến nói, hoặc là vẫn như cũ không cách nào thành công xâm chiếm thân thể của đối phương, mà muốn đề cao các ngươi tỷ lệ sống sót, chỉ có một cái biện pháp. Ba người các ngươi liên hợp lại đi xâm chiếm một cái linh hồn cực kỳ suy yếu người thân thể. Chỉ có dạng này, các ngươi khả năng lúc rời đi không quỹ đạo về sau dùng lớn nhất khả năng sống sót. Đương nhiên, làm như vậy cũng có rất nhiều khuyết điểm. Trong đó trọng yếu nhất một cái khuyết điểm chính là các ngươi chỗ xâm chiếm thân thể không thể thừa nhận ba người các ngươi linh hồn. Bất quá đến Cooper Vương quốc, các ngươi hoàn toàn có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết. Về phần cụ thể như thế nào làm, ta tin tưởng lấy các ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, cũng không tính vấn đề gì. Nói xong, Văn Thành Trí trầm thấp lại giàu có từ tính thanh âm liền biến mất. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình đang lên cao, không ngừng lên cao, giống như không có phần cuối. Ở trên đỉnh đầu, một tia hào quang nhỏ yếu một mực chỉ dẫn hắn tiến lên. Cuối cùng, hắn rốt cục đụng chạm đến này một tia hào quang nhỏ yếu. Cảm giác ấm áp nháy mắt bầy kín toàn thân. Tại thời khắc này, hắn thậm chí sinh ra cứ như vậy kéo dài muốn vĩnh viễn ý tưởng. Bạch quang dần dần thối lui. Tiền Thương Nhất đột nhiên phát hiện chính mình đứng tại một hình tam giác hình vẽ một góc. Mà Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn đang đứng tại mặt khác hai cái sừng bên trên. Ba người lẫn nhau nhìn đối phương. Vừa rồi Văn Thành Trí lời nói lần nữa hiện lên ở trong đầu. Hắn nghĩ thầm, thì ra là thế. Hết thảy trọng điểm đều tại linh hồn cướp đoạt thân thể quá trình bên trên. Bởi vì quá mức suy yếu, cho nên chúng ta ba người thế tất yếu hợp lực tiến công một cái thân thể. Dạng này tạo thành hậu quả chính là ba người dùng chung một cái thân thể. Tuy là tạm thời không biết cụ thể như thế nào vận hành, nhưng này chỉ sợ sẽ là bộ phim này có thể tổ kiến đoàn đội nguyên nhân. Ý nghĩ này đồng thời cũng hiện lên ở hai người khác trong đầu. Hy vọng các ngươi đã nói lời từ biệt. Câu nói này vừa nói xong, ba người phát hiện chính mình đối tự thân cảm giác tăng cường nhiều. Linh hồn mặt ngoài cùng tự nhiên trong lúc đó xuất hiện rõ ràng giới hạn. Tuy là bọn họ cũng không biết này giới hạn là từ chất liệu gì cấu thành. Tiếp theo, hình tam giác hình vẽ bắt đầu xoay tròn. Ngay từ đầu là đang thong thả di động. Tiếp theo dần dần biến nhanh. Tại tốc độ đạt tới một trình độ nào đó thời điểm, toàn thân trên dưới bị xé nứt cảm giác chiếm cứ Tiền Thương Nhất ý thức. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa thành một thể. Bất quá bởi vì có cổ bảo bên trong trải qua, cho nên Tiền Thương Nhất vẫn như cũ có thể duy trì cơ bản ý thức. Vô luận bao lớn cực khổ, có thể chịu đựng được, đều sẽ nhường người có trưởng thành. Tuy nói có thể chịu đựng được nguyên nhân ở chỗ có mặt trời lặn cổ bảo quy tắc bảo hộ, nhưng đối Tiền Thương Nhất đến nói vẫn như cũ được ích lợi không nhỏ. Sau đó, ý thức bắt đầu đoàn tụ, nhường người mê loạn chỉ lấy cực kỳ quỷ dị phương thức phiêu tán tại bốn phía. Tại thời khắc này, ánh sáng phảng phất biến thành có thể chạm đến tồn tại. Đây chính là Văn Thành Trí nói tới thời không ngược dòng. Tại này thần bí không gian bên trong, ba người phát hiện lẫn nhau trong lúc đó có thể trực tiếp thông qua ý thức tiến hành trao đổi. Tư tưởng trong này cũng như ánh sáng đồng dạng, biến thành có thể thực chất chạm đến tồn tại. Ba người bị một cây như có như không dây nhỏ liền kết cùng một chỗ, tạo thành tam giác hình dạng. Nơi này, chính là Văn giáo sư nói tới thời không ngược dòng sao? Tiền Thương Nhất truyền lại ra này một tin tức. Một mặt là vì mở ra chủ đề. Một phương diện khác thì là vì tìm cơ hội nhường tính cách Cân Tiểu Ly càng thêm hướng tới cân bằng. Còn kêu cái gì Văn giáo sư? Không bằng gọi hắn lão bất tử. Thiên Giang Nguyệt tư tưởng cũng truyền tới. Đáng nhắc tới chính là, ở đây, tư tưởng truyền lại là thông qua gợn sóng. Nói cách khác, làm Tiền Thương Nhất thân thể tiếp xúc đến màu sắc khác nhau gợn sóng lúc, trong đầu liền tự động nổi lên đối phương tin tức. Đương nhiên, dạng này cũng có rất lớn khuyết điểm. Bởi vì là hiện khuếch tán phương thức truyền bá. Bởi vậy liền cùng thanh âm đồng dạng, sẽ để cho người chung quanh đều có thể nghe đến người ý nghĩ. Hiện tượng này đưa tới Tiền Thương Nhất lòng hiếu kỳ. Nếu như là những cái kia tiềm thức ý tưởng, có phải là cũng sẽ không cách nào khống chế, tự động lan rộng ra ngoài. Tiếp theo, hắn quan sát được bên cạnh mình có thật nhiều màu sắc rực rỡ gợn sóng. Này một ít gợn sóng phi thường yếu ớt, tại thời không ngược dòng bên trong căn bản là không có cách truyền bá quá xa. Vừa vặn cũng liền có thể truyền bá đến khoảng cách tự thân 2-3 cm khoảng cách. Chúng ta đến bây giờ cũng không có gặp bất luận cái gì xung kích. Cái này cùng Văn Thành Trí nói lời không đồng dạng. Ta người này luôn luôn cho rằng chuyện tốt mất linh, chuyện xấu linh. Nên tới liền nhất định sẽ tới. Ta nghĩ, tiếp qua không lâu, thời không ngược dòng liền sẽ tới đi. Ưng Nhãn cũng phát biểu cái nhìn của mình. Yến Tống, thật có lỗi. Đưa ngươi cũng cuốn vào chuyện này bên trong. Nếu như không phải ta khăng khăng muốn để ngươi cũng cùng nhau tham gia lần tụ hội này, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh đến trên người ngươi. Tiền Thương Nhất cũng thừa cơ đem nhan chu áy náy tán phát ra ngoài. Xin lỗi loại chuyện này. Một phương không có nói xin lỗi là tại cho thấy thái độ của mình. Một phương khác có hay không nhận lại là một chuyện khác. Cho thấy thái độ loại chuyện này. Trọng điểm ở chỗ thành ý. Bây giờ nói những chuyện này đã không quan trọng. Nói đi nói lại, ngươi còn không có thắng. Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình. Hắn truyền đạt Yến Tống ý tứ rất đơn giản. Chuyện này ta căn bản không quan tâm. Còn là nói một ít có ích đi. Đến rồi. Thiên Giang Nguyệt thân thể bắt đầu run run. Thật giống như gợn sóng đồng dạng. Kia là cực hồng cùng vô cùng lam ánh sáng. Giống như hai cái nóng lên lạnh lẽo hai thái cực. Không ngừng đánh thẳng vào Thiên Giang Nguyệt. Rất nhanh. Những ánh sáng này cũng tới đến Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn bên người. Không ngừng xé rách cùng xoay chuyển. Tiền Thương Nhất phát hiện này một ít xung kích bên trong vậy mà mang theo thần bí tư tưởng. Không biết đến chỗ, không biết sinh vật, không biết nhận biết, hoàn toàn xa lạ ý tưởng xâm nhập Tiền Thương Nhất trong óc. Không ngừng cùng hắn nguyên bản ý thức hỗn hợp lại cùng nhau. Kia là nhìn không thấy cuối hắc ám. Tất cả ánh sáng tựa hồ cũng bị thôn phệ. Giữa thiên địa chỉ còn lại thần bí hư vô. Hoặc là, ta vốn là không có tay. Thiên Giang Nguyệt tư tưởng đột nhiên đứt quãng truyền đến. Ngươi vốn là có tay. Tuy là không biết đối phương trải qua cái gì. Nhưng hiển nhiên đã bắt đầu đối tự thân tồn tại sinh ra hoài nghi. Đã bọn họ dùng linh hồn trạng thái vẫn như cũ duy trì lấy hình người. Hiển nhiên điểm này cùng ý thức duy trì hoàn chỉnh có quan hệ. Thế là Tiền Thương Nhất lập tức trở về một cái tin tức đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.